không gây được ấn tượng với mọi người. Đây là lý do tại sao nhiều người cho rằng cần phải học thêm sau khi họ đã ra trường và đi làm. Đó cũng là một trong những lý do giải thích vì sao các ông chủ thường để ý đến những lao động và đã tham gia những khóa đào tạo chuyên môn. Họ nghiệm ra rằng bất cứ người nào có tham vọng dành một phần thời gian rỗi để học ở nhà thì người đó thường có những phẩm chất để trở thành một nhà lãnh đạo tốt. Những người cố gắng thu xếp thời gian rỗi để tham dự các khóa đào tạo từ xa thường hiếm khi hài lòng với vị trí hiện tại. Việc tự đào tạo mở ra cho họ cơ hội thăng tiến, loại bỏ nhiều chướng ngại vật trên đường